Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, Cựu Thần Vẫn Lạc. Dầm dầm, chấm ngoặc kép, cái kia bị tinh thần đánh cho tràn đầy đường vân tinh long thủ. Tại binh chi hồn phương thiên họa kích toàn lực đâm vào phía dưới. Ầm vang phá toái ra. Tinh mỹ đầu rồng, giống như nát bét vụn băng, bắn tung tóe đầy đất. Siêu tương đương, một khối băng tinh mảnh vỡ. Vừa lúc sát qua đế vương Tiết Hành Tăng đầu lâu. Không sâu không cạn đâm vào gương mặt của nó bên trong. Không có ngũ quan, chỉ có hình dáng Tiết Hành Tăng. Một mực dùng phá toái thành xương tiết phương thức chống cự lại khối băng oanh kích. Song khi màn đêm bao phủ hoa sen, tinh long đối với tinh long trắng trợn gào thét thời điểm. Đế vương Tiết Hành Tăng nhưng cũng không dám lại phá toái thành xương tuyết. Nếu như tiếp tục như vậy trốn tránh, cuồng mãnh khí lãng sẽ đem nó triệt để quấy tán. Nhưng nếu như không thông qua phương thức như vậy tránh né, Tiết Hành Tăng cũng căn bản gánh không được tinh thần oanh tạc. Giờ phút này, đế vương Tiết Hành Tăng nội tâm là sụp đổ. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, cái kia một khỏa lại một khỏa tinh thần. Liền không có chuyên môn tiến công Tiết Hành Tăng, nhưng là trốn liên hoa chi hạ, tìm kiếm che chở đế vương Tiết Hành Tăng, cũng là bị tinh thần khí lãng lật ngược một lần lại một lần. May mắn sẽ một mực chiếu cố nó a. Đường kính đạt 100 mét tinh thần, chắc chắn sẽ có trước mắt thời điểm a. Cũng tỉ như nói hiện tại, Tiết Hành Tăng cực lực ngửa đầu, nhìn, lấy trên bầu trời rớt xuống tinh vũ. Đã không biết nên như thế nào phòng ngự. Lại nên như thế nào trốn tránh. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cho đến cuối cùng, đế vương Tiết Hành Tăng đều không có dám phá toái thành tiết vụ. Nó đến cùng hay là ngạnh sinh sinh tiếp một cái tinh thần. Dưới hoa mấp mô, bị nện ra cái này đến cái khác hố thiên thạch, ngay tại một cái nào đó trong hố sâu, chôn giấu lấy chia năm xẻ bảy đế vương Tiết Hành Tăng. Tựa hồ, nó còn chưa chết. Nhưng cũng cách tử vong không xa, bởi vì tinh thần mưa to còn tại dưới, bốc lên khí lãng còn tại gợi lên. Ai có thể nghĩ đến, thế gian này an toàn nhất long tộc nơi ở, sẽ trở thành chiến đấu sân khấu trung ương nhất. Ai có thể tương đương, vòng xoáy tiết cảnh bên trong chí cao vô thượng long tộc, cũng có bị xúc phạm uy nghiêm ngày đó. Đùng tương đương, một cái đuôi rồng quật, triệt để muốn đế vương mệnh. Ô tương đương ô tương đương, dưới hoa tấn thăng một đầu tinh long. Đang thống khổ lan lộn đầy đất. Cái kia to lớn cái đuôi to dài lung tung quật lấy thế gian vạn vật. Cũng tại trong lúc lơ đãng, nghiền chết đuôi bên cạnh con kiến nhỏ. Ngao tương đương, tinh long một tiếng gào thét. Thuận nổ bắn ra mà ra tinh thần. Đầu lâu bỗng nhiên mò xuống. Miệng to như chậu máu. Không, đây là màn đêm miệng lớn. Giờ phút này, thậm chí ngay cả Vinh Đào Đào vị chủ nhân này đều có chút mộng. Nếu không nói ngươi sinh ra từ tinh dã đâu. Tính tình là thật dã a. Chỉ gặp tinh tinh long đầy miệng ngậm lấy dãy giụa vặn vẹo tinh long. Hung tợn cắn xé, lung tung bày biện đầu. Ta đi. Vinh Đào Đào vội vàng dưới chân băng hoa nổ tung. Cố gắng vững chắc lấy thân hình. Tiết cảnh hồn kỹ hàn băng kính. Nhưng là tinh tinh long tại cắn xé ở giữa. Đầu lắc lư biên độ thật sự là quá lớn. Bốn viên thanh sơn hắc diện đội trưởng bên trong tại trật đội trưởng. Cùng hậu phương Tùng Tiết Chí Tẩu trong lúc nhất thời không có khống chế lại thân hình. Lại bị quang bay đi ra ngoài. Răng rác, lại là mấy đạo băng hoa bắn nổ tiếng vang. Từng tầng băng hoa tại Vinh Đào Đào mũi chân chung quanh nở rộ ra. Tầng tầng bao khỏa. Kém chút bị quật bay đi ra Vinh Đào Đào. Mặc dù chỉ còn lại có gión mũi chân. Nhưng lại ngạnh sinh sinh tại băng hoa bọc vào. Một mực hấp thụ tại tinh không phía trên làn da. Lắc đi lên. Tấn cấp. Tiết cảnh hồn kỹ hàn băng kính. Truyền thuyết cấp. Vinh Đào Đào trong lòng sững sờ. Lệch khoa huynh đệ. Xương hơi thở cùng Tiết Hãm hay là thứ tư đại sư cấp đâu. Tiết Bạo cùng Tiết Đạp cũng vẫn là thứ năm điện đường cấp đâu. Cái này hàn băng kính đã đổi đến thứ 6 truyền thuyết cấp tới. Dù sao Vinh Đào Đào những ngày này mỗi ngày đi đường. Vô luận là trên băng cẩm thanh loan. Hay là trên tinh tinh long. Hàn băng kính sử dụng tần suất đều cực cao. Đây cũng là hắn nên được. Mà tại Vinh Đào Đào tiếp thu được tin tức đồng thời. Tinh tinh lòng lay động đầu đã ngừng lại. Bao quanh hoa sen hồn thú đại quân. Cũng nhìn thấy một bộ khiếp người tâm hồn hình ảnh. Màn đêm phồn tinh long. Chậm rãi nâng lên cái kia quỷ dị duy mỹ đầu rồng. Bên miệng trượt xuống lấy điểm điểm băng tinh mảnh vụn. Đối với tinh long mà nói. Cái kia thật cũng chỉ là băng tinh mảnh vụn. Mà đối với thế giới này mà nói. Đó là cái này đến cái khác to lớn vụn băng khối. Những cái kia chắp phá tinh long thủ băng tinh chất liệu. Tại tinh long trong miệng nhỏ xuống. Theo tinh tinh long cao lên đầu lâu cao ngạo. Màn đêm miệng lớn lần nữa mở ra. Trắng trợn gào thét. Giống. Vỡ vụn tinh long thủ từ trong miệng rơi xuống. Xuyên thấu qua cái kia nhìn như thực thể. Kỳ thực hư ảo che thiên liên hoa. Trùng điệp lăn xuống trên mặt đất. Tạo nên tầng tầng tuyết vụ. Trong nháy mắt này. Bao quát từ Thái Bình. Sương Mỹ nhân thịnh thế ở bên trong một đám hồn thú đại quân. Chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới. Bọn chúng đầy mắt lòng tràn đầy đều là cái kia ngẩng cao lên đầu lâu. Diễu võ dương oai màn đêm tinh long. Phảng phất như là tại tham kiến tân thần đăng cơ. Cũng hoặc là tại cúng bái dị vực thần minh giáng lâm. Tại cái này hoang man trong quốc gia. Mặc kệ ngươi đến cỡ nào tinh diệu võ nghệ kỹ xảo. Bất luận ngươi đến cỡ nào quỷ dị cường đại hồn kỹ năng lực. Chân chính trực kích thú tâm. Mãi mãi cũng là thuần túy võ lực. Kể trên kỹ xảo cùng năng lực. Đương nhiên cũng là cường đại một loại biểu hiện hình thức. Nhưng xa xa không có thuần túy nhục thân lực lượng càng có sức thuyết phục. Khi tinh long mở ra miệng rộng. Dùng răng nanh cùng miệng lớn triệt để xé nát tinh long đầu lâu. Vung ra vô tận vụn băng cạn bã lúc. Đệ nhị đế quốc các hồn thú bị triệt để chinh phục. Đối với hung tàn bạo ngược tiết cảnh hồn thú mà nói. Táo bạo lực lượng, dã man cắn xé, mới là đối với cường đại khái niệm này hoàn mỹ nhất thuyết minh. Chớ nói mặt khác dã man hồn thú. Liền nói từ Thái Bình loại này nhận qua xã hội loài người mười mấy năm giáo dục văn minh sản phẩm. Giờ phút này nhìn qua tinh tinh long. Từ Thái Bình tâm cũng đang kịch liệt run rẩy lấy. Băng hồn dẫn chủng tộc đặc tính. Rốt cục xông phá lý trí trói buộc. Cũng không nén được nữa nội tâm khát vọng. Đây mới là chúng ta bộ tộc chân chính hẳn là hầu hạ quân vương. Nghiêm chỉnh mà nói. Từ Thái Bình cùng Sương Mỹ nhân thịnh thế là một loại người. Đều là bị chủng tộc đặc tính trói buộc người. Đây là một kiện rất đau xót sự tình. Sương Mỹ nhân thịnh thế sinh ra chính là chủ Noah. Đúng vậy. Sinh ra chính là. Trời sinh như vậy, cái kia phong bình cực tốt bách linh thụ nữ bộ tộc. Không gì sánh được thiện lương từ ái. Mà bách linh thụ nữ bọn họ trời sinh liền nên hy sinh. Liền nên kính dâng, liền nên vì những sinh linh khác mà ái tâm tràn lan a. Đúng vậy, cũng là như thế. Thế giới này tồn tại một đạo lại một đạo gông xiềng. Trong cõi u minh trói buộc vạn vật sinh linh. Thô bạo hạn định lấy các hồn thú thiên tính. Các hồn thú đặc tính tựa như là nhân loại tính cách. Cơ hồ không cách nào bị sửa đổi. Không, tuy nói, giang sơn dễ đổi. Bản tính khó rời. Nhưng là nhân loại trong quần thể. Tối thiểu còn có như vậy một nắm có thể cải biến tự thân tính cách. Nhưng các hồn thú thì hoàn toàn không cách nào tránh thoát trói buộc. Cho dù là đã đem tính năng động chủ quan phát huy đến cực hạn từ Thái Bình. Cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Có lẽ không từng có người biết được, từ Thái Bình tại đối mặt Vinh Đào Đào thời điểm, đã là vô cùng thống khổ. Qua nhiều năm như vậy, hắn dùng thực tế biểu hiện là chính mình người chế tạo thiết. Cũng tại sụp đổ biên giới bồi hồi, mỗi một lần Vinh Đào Đào xuất hiện tại từ Thái Bình trước mặt. Từ Thái Bình đối với Vinh Đào Đào tán thành trình độ liền sẽ làm sâu sắc một tầng. Truy cứu căn bản. Chính là từ Thái Bình đối với Vinh Đào Đào thực lực tán thành. Một lần lại một lần, từ Thái Bình lấy đồng môn tình nghĩa, minh hữu tình nghĩa, đem nội tâm phụng dưỡng quân chủ thiên tính ngạnh sinh sinh kiềm chế xuống dưới. Mà một lần lại một lần, Vinh Đào Đào triển hiện ra thực lực, cũng đều đang không ngừng phá vỡ lấy từ Thái Bình lý trí. Đào Đào, đừng có lại dạng này. Ngươi biết ta là một cái băng hồn dẫn. Dù là dã tâm của ta lại lớn, điều kiện trước tiên, ta cũng là một tên quân sư. Ta thật có chút không kiềm được. Hiển nhiên, Tư Thái Bình còn có chút lý trí. Tối thiểu hắn còn tại tự xét lại. Mà lại Tư Thái Bình cũng không có mù quáng đi chú ý Tinh Long. Hắn hoàn toàn thanh tỉnh lấy. Còn biết đêm đó màn Tinh Long thuộc về ai. Băng hồn dẫn bộ tộc thường thường có thể làm phía sau màn người chủ sự. Đương nhiên là có dã tâm cực lớn nhân tố. Nhưng cũng có bọn chúng đối với quân vương năng lực không đồng ý nguyên nhân. Khi Vinh Đào Đào hết lần này đến lần khác tại Tư Thái Bình trước mặt hiển lộ rõ ràng võ lực. Diễu võ dương oai thời điểm, Tư Thái Bình trong lòng sớm đã mọc rễ nảy mầm hạt giống. Sợ là sắp nở hoa kết trái. A, chấm ngoặc kép, Tư Thái Bình thật sâu thở phào một cái. Gục đầu xuống, dùng lực lung lay đầu. Ý đồ để cho mình thanh tỉnh một chút. Mặc kệ hồn thú đại quân đang suy nghĩ gì. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Tinh Long bày lấy không thể nghịch chuyển trạng thái. Đang bị bọn này đến từ đệ nhất đế quốc các dũng sĩ tàn sát chém giết. Hồ tương đương Vinh Đào Đào từ trên trời giáng xuống. Vững vàng rơi xuống đất. Nhìn xem cái kia lẻ loi trơ trọi rơi vào trong hố sâu liên hoa cốt đóa. Vinh Đào Đào xoay người đem nó nhặt đứng lên. Liên hoa cốt đóa bên ngoài. Vinh Đào Đào tại màn đêm Tinh Long che chở cho. Ngước nhìn trên bầu trời bị cẩm ngọc trói buộc hai đầu Tinh Long. Liên hoa cốt đóa bên trong, đầy trời mưa rào tầm tã, hóa thành trận trận hoa sen phong bạo, tàn phá lấy Tinh Long băng tinh thân thể. Đúng, vây khốn bọn chúng, đưa chúng nó nhốt lại. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào trong miệng tự lẩm bẩm. Trên bầu trời, hai đầu Tinh Long bị y phục trói buộc hình ảnh. Cùng giờ phút này Vinh Đào Đào cảm xúc vô hạn phù hợp. Loại kia không có gì sánh kịp cảm giác thỏa mãn. Cho dù là đập nát sọ rồng đều xa xa không kịp. Quang Vinh phó chỉ huy. Sau lưng, truyền đến Trình Cương giới hơi có vẻ lo lắng thanh âm. Bị quăng đi ra tại trật đội trưởng sau khi quay về. Bốn viên thanh sơn hắc diện đội trưởng. Lần nữa thủ hộ tại Vinh Đào Đào sau lưng. Từ Y Dư mở miệng nói. Cao tổng chỉ huy đã đắc thủ. Tiết Cảnh Long không cách nào lại làm ra hữu hiệu chống cự. Chúng ta hẳn là cho bọn chúng nhục thân phương diện một kích chí mạng. Từ Y Dư phán đoán. Không thể nghi ngờ là chính xác. Giờ phút này, cái kia bị cẩm ngọc hoa mỹ y phục trói buộc hai đầu Tinh Long. Cho dù là chỉ có trong đó một đầu bị Cao Lăng Vi Chu Liên thẩm phán. Nhưng là mặt khác đầu kia đồng dạng đau đớn khó nhịn. Không cách nào tự quyết. Thậm chí không làm được cái gì hữu hiệu chống cự. Kỳ thật. Một màn này là ngoài dự liệu của mọi người, bởi vì ngay tại hôm trước trong đêm, khi hai đầu Tinh Long báo thù đệ nhất đế quốc thời điểm, Cao Lăng Vi Chu Liên chi đồng thẩm phán trong đó một đầu Tinh Long. Mặt khác một đầu Tinh Long cũng là đau đớn khó nhịn, nhưng cũng có thể vung ra đến đường vuông, phun ra ra tuyết vụ. Nhưng lúc này, Tinh Long chuyển vận đâu? Đã thống khổ đến không có sức chống cự. Ngay cả tinh kỹ băng tinh khối đều triệu hoán không ra ngoài a. Long tộc đặc tính, Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng. Đúng, nhất định là tinh thần tương liên chủng tộc đặc tính. Tinh long số lượng càng nhiều, tự nhiên tinh thần kháng tính càng mạnh. Nhưng là mấy ngày nay đến nay, theo tinh long liên tiếp vẫn lạc, chủng quần có thể cung cấp cho thụ người công kích trợ giúp cũng càng ngày càng ít. Đừng nói là cho thụ người công kích cung cấp tinh thần chống cự. Còn lại Tinh Long tộc đàn. Sợ là ngay cả tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Nói cách khác, trong lúc suy tư, Vinh Đào Đào cúi đầu nhìn về hướng trong tay mình ngục liên cốt đóa. Sau đó, bàn tay của hắn dần dần nắm chặt. Răng rắc tương đương, răng rắc. Nghĩ nghĩ lại, ngục liên cốt đóa bên trong. Phảng phất có vụn băng cạn bã băng liệt. Bị nghiền nát. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ đằng sau, Vinh Đào Đào bỗng nhiên vung tay lên, ngục liên cốt đóa lặng yên tiêu tán, hai viên to lớn băng tinh long châu thình lình hiện thế. Vinh Đào Đào hoàn toàn yên tâm, lại có hai đầu tinh long chặt đầu. Kể từ đó, tinh long toàn tộc tinh thần kháng tính hẳn là thấp hơn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Cao Lăng Vi càng có thể giết đến Tinh Long thương tích đầy mình. Hả? Đột nhiên, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy trời tối xuống tới. Đừng hiểu lầm, tại che khuất bầu trời Tinh Tinh Long dưới thân. Trời vốn chính là đen, nhưng là cái kia Tinh Tinh Long đầu lâu mò xuống biên độ quá lớn. Đều nhanh nghiền ép đến Vinh Đào Đào đỉnh đầu. Tình huống gì? Vinh Đào Đào dương mắt nhìn hướng Tinh Tinh Long. Rất muốn hỏi xảy ra chuyện gì. Nhưng là hắn thân ảnh nhỏ bé kia. Căn bản không có tư cách cùng Tinh Long giao lưu. Chuyện gì xảy ra? Tùng Tuyết Vô Ngôn hồn kỹ phía dưới. Một đạo thanh âm đàm thoại khắc sâu vào Tinh Tinh Long trong óc. Những ngày qua đến nay, Tinh Tinh Long đã có thể thô thiển nghe hiểu vài câu tiếng Trung. Đối mặt với chủ nhân hỏi thăm, Tinh Tinh Long lại là đụng đụng cái kia lăn xuống trên mặt đất to lớn Tinh Long Tinh Châu. Vinh Đào Đào, người muốn? Vinh Đào Đào có chút kinh ngạc. Tinh Tinh Long làm công thần, muốn Tinh Long Tinh Châu mà nói. Vinh Đào Đào ngược lại là không có keo kiệt. Dù sao nhân tộc có được rất nhiều Tinh Long Tinh Châu. Dùng để nghiên cứu mà nói, số lượng đã đủ rồi. Mà lại Tinh Long Tinh Châu cùng hồn võ giả lệ thuộc vào khác biệt hệ thống sức mạnh. Nhân loại hồn võ giả cầm cũng không có tác dụng gì. Ô tương đương, Tinh Tinh Long khó được phát ra một đạo tiếng nghẹn ngào âm. Nghe được Vinh Đào Đào trợn mắt hốc mồm. Cái kia, vậy liền cho ngươi thôi. Ngươi thế nào cầm a? Ngậm trong miệng, Vinh Đào Đào sắc mặt quái dị. Cũng không có cự tuyệt nhà mình hồn sủng thỉnh cầu. Cứ việc Tinh Tinh Long trên bản chất cũng không phải là Vinh Đào Đào hồn sủng. Nhưng là cũng cùng hồn sủng không khác. Đối với nhà mình sủng vật, Vinh Đào Đào đương nhiên bảo trì nhất quán phong cách. Có thể nuông chiều liền nuông chiều. Tinh Tinh Long nghe không hiểu quá phức tạp lời nói. Chỉ là đang chờ Vinh Đào Đào làm quyết định. Cho đến Vinh Đào Đào liên tục nói xong. Tinh Tinh Long đầy miệng ngậm lấy hai viên Tinh Long Tinh Châu. Răng rắc tương đương, răng rắc. Chỉ một thoáng, Tinh Long Tinh Châu phá toái ra. Vinh Đào Đào, bốn tên Thanh Sơn Hắc Diện đội trưởng cũng là trợn mắt hốc mồm. Lại là gặp cái kia không thể phá vỡ Tinh Châu. Vậy mà tại Tinh Long trong miệng phá toái. Hóa thành vô tận lấm ta lấm tấm. Dung nhập Tinh Tinh Long thể nội. Tê tương đương, Tinh Tinh Long thoải mái thẳng hừ hừ. Thật giống như ăn đại bổ hoàn một dạng. Ngươi cái này, ngươi, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào đột nhiên bừng tỉnh. Đúng rồi, dựa theo nội thị hồn đồ cung cấp tin tức đến xem. Tinh Long cùng Tinh Long đều là sinh ra từ Long quật. Long tộc hệ thống sức mạnh là giống nhau. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào vui mừng quá đỗi. Ta Tinh Tinh Long, có phải hay không đem Tinh Châu khảm nạm tại thân thể trong lỗ khảm rồi? Tinh Tinh Long có phải hay không có thể triệu hoán đầy trời đường vuông? Có thể miệng phun vô tận tuyết vụ. Triệu hoán tầng tầng đẩy ra tiểu băng tinh rồi. Tinh Tinh Long, đường vuông, đường vuông. Vinh Đào Đào bỗng nhiên nhảy lên thật cao. Trong mắt một mảnh tia sáng kỳ dị lấp lóe. Tiết cảnh hồn kỹ phong hoa tuyết nguyệt. Tại Vinh Đào Đào là Tinh Long mở ra thế giới huyễn thuật bên trong. Tinh Long thấy được chính mình miệng phun tuyết vụ. Triệu hoán đường vuông rơi xuống hình ảnh. Hồ tương đương Tinh Tinh Long lung lay đầu. Thoát ly thế giới huyễn thuật nó. Tự hồ muốn để chính mình thanh tỉnh một chút. Mà tại Vinh Đào Đào cái kia tràn ngập ánh mắt mong đợi nhìn soi mói. Tinh Long lần nữa lung lay đầu. Ô tương đương, lần này. Lại không phải để cho mình thanh tỉnh. Mà là tại nói cho Vinh Đào Đào. Ta làm không được. Ngươi để cho ta một đầu Tinh Long đi vung khối băng. Vậy đơn giản là ý nghĩ hão huyền. Được chưa? Vinh Đào Đào cũng là có chỗ chuẩn bị. Tại hồn võ hệ thống bên trong, các hồn thú cũng chỉ có thể hấp thu hồn châu, không có khả năng có được mặt khác hồn thú hồn châu kỹ năng. Vinh Đào Đào chỉ là muốn thí nghiệm một chút mà thôi. Vậy vạn nhất đâu? Nếu không có vạn nhất, Vinh Đào Đào đứng tại Tinh Tinh Long trên đầu mũi, một tay bỗng nhiên triệu hồi ra một thanh to lớn phương thiên họa kích. Trực chỉ không trung bị y phục quấn quanh, buộc chặt dãy giụa băng tinh cự long. Tinh Tinh Long, lên, nghiền nát bọn chúng, ngao tương đương, màn đêm xâm lấn, tân thần giáng lâm, Cẩm Ngọc, nhắm ngay thời cơ tản ra y phục. Đang khi nói chuyện, Cao Lăng Vi một thanh nắm ở Nguyệt Nguyệt báo lông xù đầu to. Tại bên tai của nó nhẹ giọng mệnh lệnh lấy. Chúng ta đi, anh tương đương, chủ nhân cái kia khó được ôn nhu thanh tuyến. Để Nguyệt Nguyệt báo tâm đều mềm mại không ít. Ở không trung tiêu sái quay người rời đi. Mau chóng bay đi Nguyệt Nguyệt báo bên trên. Cao Lăng Vi bỗng nhiên quay đầu. Tóc dài tung bay. Gào thét trùng sát Tinh Tinh Long bên trên. Vinh đào đào tuyết kích chỗ hướng. Thẳng tiến không lùi. Trong lúc bất chợt, một đạo hư ảo bóng người hiện lên ở trên bầu trời. Xuất hiện tại Vinh đào đào ngay phía trước. Vinh Dương mang trên mặt nồng đậm ý tán thưởng. Mặc cho Vinh đào đào dẫm lên Tinh Long. Xông nát cái kia hư ảo đường cong thân ảnh. Cũng tại Vinh đào đào trong đầu lưu lại một câu. Nàng nói. Nàng vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. A, Vinh đào đào nhếch nhếch miệng. Trong tay to lớn phương thiên họa kích hung tợn quăng về phía Tinh Long. Tạ ơn kiêu ngạo của nàng. Nói cho nàng. Đây là nàng hẳn là. Vinh Dương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trên hoa sen. Cựu thần vẫn lạc. Trong đế quốc. Băng như vung vãi. Bọn đệ đệ. Đời này càn rỡ làm càn. Liền đến này là ngừng đi. Cùng lúc đó. Vòng xoáy bên ngoài, Long Hà bờ bên trên, cái kia đứng lặng tại băng ốc trúng gió hoa tuyệt đại thân ảnh. Lặng lặng nhìn qua bên người nhi tử, nói khẽ, hắn nói cái gì? Vinh Dương rất là trần trờ, rõ ràng có chút nói lắp. Đào đào nói, ách, hắn yêu ngươi. Dương Dương, Từ Phong Hoa một tay nâng lên, đặt tại Vinh Dương trên bờ vai. Ngươi cũng không phải là một cái giỏi về người nói láo. Vinh Dương há to miệng. Lại là không có thể nói ra nói đến. Tại mẫu thân ánh mắt nhìn soi mói. Chỉ là yên lặng cúi thấp đầu xuống. Nói cho ta biết. Hắn nói cái gì. Để cho ngươi dạng này kinh ngạc. Lần này. Từ hồn tướng thanh âm đàm thoại mang theo từng tia mệnh lệnh ý vị. Để Vinh Dương căn bản là không có cách cự tuyệt. Vinh Dương thấp giọng nói. Đào đào nói, đây là ngươi hẳn là. Nghe vậy, Từ Phong Hoa không khỏi có chút nhíu mày. Biểu lộ có chút đặc sắc. Vinh Dương vội vàng trở về túi. Nhất định là chiến trường hỗn loạn. Adrenaline tắc quái. Khí huyết sông não. Chấm ngoặc kép. Ha ha tương đương. Từ Phong Hoa đột nhiên lắc đầu cười cười. Có chút bất đắc dĩ. Nhưng càng nhiều hơn chính là. Ân, cưng chiều. Vinh Dương kinh ngạc nhìn mẫu thân. Lần trước nàng lộ ra dạng này uyển chuyển ý cười. Hay là tại đêm giao thừa. Người nhà cùng một chỗ ăn sủi cào thời điểm. Nói cho hắn biết. Ra lại vòng xoáy. Đến chỗ của ta báo đến. Vinh Dương. Đúng. Ngoặc kép. Tiếp tục 5.000 chữ. Tiếp tục cầu nguyệt phiếu trợ giúp tương đương vạn chữ đổi mới số lượng đã rất cố gắng rồi tương đương gấp đôi trong lúc. Đó. Có nguyệt phiếu các huynh đệ nắm chặt nha. Vô cùng cảm kích. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.